Quý vị đang theo dõi tác phẩm Không Có Lai Sinh, chương 56, Cái Giá Của Vương Giả 2. Trong ngục tối, Nhâm Uyển từng bước đến cạnh nơi giam giữ Lục Hoàng tử Cảnh Kim. Nàng rất quen thuộc những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đó, hai người đã có không ít kỷ niệm. Sau khi cưới, cũng từng có thời gian hạnh phúc nồng nàn, mật ngọt tân hôn. Để giúp hắn tranh giành quyền lực, nàng đã làm rất nhiều chuyện, biến đổi cả bản thân vì hắn, hại chết những người không liên quan cũng vì hắn. Kiếp này, Nhâm Uyển cố gắng không tiếp xúc với Cảnh Khiêm. Nàng tưởng lòng mình đã bình thản, song được tin hắn đính thân, sắp thành hôn, lại thấy lòng trống rỗng. Cảnh Khiêm hạnh phúc, không có nàng. Giờ đây, hắn đang trong tình thế chật vật nhất. Trong mắt Nhâm Uyển, chỉ toàn thấy Cảnh Khiêm lúc huy hoàng, chưa bao giờ hắn bị dồn vào đường cùng thế này. Chưa bao giờ. Lục Hoàng tử, đôi mắt từng nhìn nàng rất ấm áp, nhưng giờ chỉ là một tia nhìn lạnh như băng. Nhâm đại tiểu thư, hắn vẫn đáp lễ, phong thái nhẹ nhàng cao quý của một hoàng tử quen sống trong nhung lụa, dù đang phải vô cùng chật vật trong tù. Nghe nói, thừa tướng đại nhân đã được phụ hoàng phóng thích. Vâng, chỉ cho người cướp đi đôi mắt của ông. Giờ đây, một ông lão mù lòa cũng không làm gì được. Cảnh đế cho người hộ tống Nhâm thừa tướng và gia quyến ra vùng lãnh địa phương Bắc lạnh lẽo để ăn hưởng tuổi già. Đại ca vẫn còn một ít binh lực có thể bảo vệ an toàn cho gia quyến Nhâm gia. Còn đại tiểu thư, sao không đi cùng gia quyến? Sao lại đến đây gặp ta làm gì? Để chứng kiến Cảnh Khiêm thân bại danh liệt, để nhìn hắn vẫy vùng trong tuyệt vọng ở phút sau cùng. Kiếp trước, Nhâm Uyển chết trong uất ức, nàng bị phản bội. Còn kiếp này, nếu có thể, nàng muốn là người đưa tiễn, nhìn Cảnh Khiêm xuống suối vàng. Lục Hoàng tử xin bảo trọng, tiên nữ xin phép cáo lui. Cảnh Khiêm không đáp, hắn tập trung tinh thần ở một nơi nào đó. Nhâm Uyển bước chân ra khỏi ngục, bỗng nhiên. Uyển Nhi, hắn lên tiếng. Nhâm Uyển giật nảy mình. Uyển Nhi, kiếp trước chỉ có hắn gọi nàng bằng tên đó, Lục Hoàng tử. Không phải, khi đó Cảnh Khiêm đã được phong vương. Kiếp này cả hai không có nhiều liên hệ, cũng chưa thân thiết đến nỗi hắn gọi nàng bằng hai tiếng Uyển Nhi. Đáng lẽ nàng nên đi mới đúng. Phụ hoàng đã cho nàng cơ hội, sao nàng lại không đi khỏi cảnh quốc? Tại sao lại ở lại? Không lẽ nàng chỉ muốn nhìn Cảnh Khiêm ta chết thế nào sao? Giọng nói của hắn lạnh như băng. Kiếp trước, ta xin lỗi Uyển Nhi, nhưng ta không yêu nàng được nữa. Nàng đi đi, xuống đó chờ ta sẽ tạ lỗi với nàng. Người, Nhâm Uyển nhìn người trước mắt, hắn cũng như nàng là một kẻ sống từ cõi chết sao? Sau khi nàng chết, ta chôn nàng tại Hoàng Lăng, hạ táng nàng như ước nguyện của nàng. Nàng luôn muốn làm hoàng hậu, phụ thân nàng muốn làm quốc trượng, muốn lợi dụng ta hoàn thành ước nguyện của ông ấy, rồi ta cưới vợ khác. Nàng ấy cũng là đại tiểu thư như nàng, cũng có tham vọng, nhưng không ngốc như nàng. Nhâm Uyển rơi lệ, nàng ngốc sao? Nàng yêu hắn, hết lòng vì hắn, đó là ngốc nghếch sao? Cha nàng giả mạo di chiếu của tiên đế không phải để cứu nàng. Ông ta chỉ muốn giết ta, muốn loại trừ mối nguy hiểm cho cảnh quốc. Hoàng huynh là người rất tốt trong mắt ông ấy, nhưng cũng chính huynh ấy làm mất cảnh quốc vào tay Lương Vương. Nhâm Uyển vẫn bất động. Cảnh Khiêm đưa tay vén bớt vài sợi tóc rối tung trên trán, mỉm cười. Dù thế nào, ta vẫn là người có lỗi với nàng kiếp trước. Kiếp này, nàng không muốn dây dưa cùng ta nữa. Nếu vậy, ta đã buông tha cho nàng để thừa tướng phủ được yên ổn rồi. Hắn bước đến, phóc dáng cao lớn không bị che khuất bởi song sắc mà dường như càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn hơn. Nhưng nàng vẫn hận ta như vậy, nàng muốn ta thân bại danh liệt, nàng muốn nhìn ta chết. Uyển Nhi à, ta cũng muốn sống, lai sinh đã không còn trong thân xác này nữa, đành phải phụ lòng nàng. Bên ngoài có tiếng lao xao, tiếng người tháo chạy, tiếng gươm giáo, rồi cửa phòng giam bị đẩy mạnh ra. Một đám người mặc giáp trụ ùa vào, thấy cảnh khiêm, cả bọn vội vàng quỳ xuống tung hô. Lục hoàng tử tha tội, chúng thuộc hạ đến chậm khiến người phải chịu khổ. Ừ. Cảnh khiêm cúi người ra khỏi ngục trước Nhâm Uyển đang hóa đá vì kinh ngạc. Hắn nhìn tên thủ hạ đang quỳ dưới đất nhẹ nhàng. Tình hình sao rồi? Tâu hoàng tử, mật viện đã hoàn tất việc tra xét. Thái tử vì muốn loại trừ ngài đã cho người giả mạo thư tín, giả nét chữ của ngài viết thư cho lương vương. Đại tiểu thư hoặc là đã đánh cắp mật thư mang về dân hoàng thượng. Để chuộc tội cho Nhâm Vũ, hắn ta dừng lại đôi chút nhìn Nhâm Uyển. Hoặc là nàng ấy và lương vương cấu kết muốn hãm hại lục hoàng tử trả thù hoàng thượng đối xử tệ với thừa tướng phủ của nàng. Được rồi. Cảnh khiêm lại cười, nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Nàng thấy đó, ngay cả một mưu kế nhỏ nhoi như vậy, nàng cũng không đủ tỉnh táo để nhìn thấu. Trách sao kiếp trước lại bị cha và chồng xem là công cụ như thế. Nếu nàng cùng đi với Nhâm thừa tướng, có lẽ sẽ thoát rồi. Hắn dừng lại, nhanh như chớp, tuốt gươm chỉ vào ngực Nhâm Uyển thản nhiên. Truyền lệnh xuống, ta, lục hoàng tử Cảnh Khiêm, đau lòng vì bị huynh đệ hãm hại, đã có ý định buông xuôi. Nhưng bác hoàng tử vì muốn cướp ngai vàng đã hãm hại thái tử, đầu độc hoàng thượng. Cảnh Khiêm ta đành phải vì nghĩa diệt thân, cứu rỗi hoàng tộc. Nhâm tiểu thư cấu kết thái tử, muốn hại chết ta, nhưng nể tình Nhâm thừa tướng, ta tha nàng tội chết, chỉ phải chịu biệt giam suốt đời. Hắn nghiêng người, nhìn Nhâm Uyển, lưỡi kiếm vần qua chiếc cổ thon dài của nàng, chất thép lạnh như băng. Nàng không hiểu đâu, Uyển Nhi. Hoàng gia chúng ta sinh ra là đã tranh đấu, kiếp trước ta thắng, kiếp này cũng vậy thôi. Hắn rời khỏi ngục tối, ánh mặt trời bên ngoài chói sáng. Cảnh Kim dừng lại, hít một hơi dài. Hồi bẩm lục hoàng tử, thái tử đã lùi đến Bình Thành. Bác hoàng tử thua ở Sa Giang. Hồi bẩm hoàng tử, phía Tây Thành vừa xuất hiện một đạo quân là người của lương vương điện hạ đến cứu viện triều đình đã săn bằng Thủy Châu Quan. Lùi đi! Cảnh Khiêm nhảy lên một con ngựa mới được dắt đến. Không có kẻ thù vĩnh viễn, kiếp trước hắn chết dưới tay lương vương thì sao chứ? Kiếp này có thể liên kết được, mỗi người vì mục đích riêng của mình cũng được. Chỉ cần chung lợi ích, cuối cùng đều có thể tạm thời hợp tác cùng nhau. Chương 57. Trên bàn đàm phán. Từ Mạn Bắc, Thiết Hàn kéo quân về hợp cùng đội quân của Lục Vương gia, đánh tan mưu đồ nổi loạn của Bắc hoàng tử ở Sa Giang. Thái tử ở Bình Thành bị Bắc hoàng tử sai người hãm hại. Hoàng thượng ở Kinh Thành cũng bị mai phi vì muốn tranh giành quyền lực mà dùng ngũ thạch tán lâu ngày, sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Tạm thời, Cảnh Khiêm sẽ đảm nhận vai trò nhiếp chính cùng các đại thần giám quốc. Phụ hoàng, thần nhi đã cho mời lương vương đến vùng Hạ Giang để thương lượng. Cảnh Khiêm nhỏ giọng, nơi đó vừa nằm trong tầm quan sát của cảnh quốc, vừa không quá xa đông đô, phụ hoàng cứ yên tâm. Cảnh đế gần như không còn khả năng nhận thức, cứ nằm yên trên giường bệnh. Cảnh Khiêm thở dài. Hắn không ghét phụ hoàng, nhưng cũng không cảm thấy mình bất hiếu. Thái tử đời trước đã là một minh quân, nhưng chỉ được thời gian đầu. Hắn cũng từng nghe lời phụ hoàng, hết lòng phò tá hoàng huynh. Chuyện cũ đã không muốn nhớ đến nữa. Đời này, Cảnh Khiêm sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Những ưu phiền ngày trước, ân ân oán oán, cứ để trôi theo dòng nước. Chỉ có điều kiếp này, phụ hoàng vẫn vậy. Phụ hoàng vẫn tin vào lời phán của quốc sư về một thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh giết cha đoạt vị. Nhưng người khiến phụ hoàng trở nên như vậy đâu phải là hắn, Cảnh Khiêm. Chuyện đã cũ cũng không cần lặp lại, cũng không cần nhớ đến. Cảnh Khiêm hắn đã làm lại một con đường đi mới, chẳng có lai sinh, chỉ có một đường tới trước mà thôi. Chỉ cần phụ hoàng không chết, thần nhi mãi mãi chỉ là nhiếp chính. Đại hoàng huynh, bác hoàng đệ có thế nào đi nữa cũng là do tham vọng của họ thôi. Hắn đến Hạ Giang cùng đàm phán với lương vương. Nhiếp chính vương điện hạ, lương vương điện hạ, hai bên cùng thi lễ, bầu không khí hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Phương Lễ ngồi ở vị trí giữa, bắt đầu mở văn bản,

Ngàn năm trước, hồ tộc và yêu giới phát động cuộc chiến lớn. Hồ Vương đành mang con trai mới sinh vài tháng tuổi giấu xuống nhân gian trong hình dạng một con hồ ly nhỏ. Càng bình thường càng tốt, chỉ mong nó yên ổn lớn lên. Hồ ly nhỏ không có sức phản kháng, phải kiếm ăn từng bữa. Nó gặp chiến quỷ, lúc đó cũng chỉ là một con quỷ bé xíu, xấu xí. Con quỷ đó trên tay cầm một miếng thịt, thấy hồ ly đói lả, đã cho hồ ly một miếng. Hai kẻ không thân thích, từ đó nương tựa vào nhau. Sau này, hồ ly bị bệnh, con quỷ nhỏ đã ra ngoài tìm thức ăn về đút cho nó. Ở hang động, hồ vương đón con về. Hai phương trời cách biệt, hồ ly tiếp nhận tu luyện, đạo hạnh ngày càng cao, trở thành hồ vương cao quý. Con quỷ nhỏ sống bơ vơ, bữa đói bữa no, cuối cùng cũng đã theo hầu quỷ. Nghe nói còn có thể hợp thể với một số tên nô lệ sống sót sau trận chiến. Nó dần trở thành chiến quỷ, con quỷ của thời chiến, vạn kiếp không được siêu sinh. Hồ vương rời hồ tộc, tìm đến nhân gian, ngay lúc thẩm hành trút hơi thở sau cùng. Linh hồn bay lên, nhìn đệ đệ mình đau khổ, cũng đau không kém. Vì hai huynh đệ đều bị người ta sắp đặt ở một ván cờ. Kiếp sau, nếu người đầu thai sẽ được tiếp tục tái duyên cùng Lâm Yên, nối tiếp duyên kiếp này. Còn không thì có thể tìm một thân xác ký hồn khác, sống cho xong 20 năm dương thọ còn lại của ngươi. Thẩm hành nhìn Lâm Yên, cũng đã là một u hồn trong cõi khác, bỏ lỡ cơ hội đầu thai, kiếp sau sẽ không thể cùng nàng giai lão đầu bạc. Kiếp sau cũng sẽ không thể cùng nàng dài lão bạc đầu. Kiếp này dù sao cũng là hắn đã nợ nàng, nợ rất nhiều. Hồ vương cùng thẩm hành lập ra một giao ước. Hồ vương có pháp lực cao nhưng không muốn tùy tiện chiếm giữ thân xác của người khác. Hắn cần một lớp bọc ngoài để ở lại nhân gian tìm kiếm cố nhân. Thẩm hành cần người chăm sóc đệ đệ mình. Thẩm hành vâng, nhìn đại ca vì mình mà chết, chắc là sẽ rất thương tâm. Khi lập xong thỏa thuận, Hồ Vương đã định nhập vào xác thẩm hành, tỉnh lại sau 3 ngày nhập quan. Nhưng Hồ Vương đại nhân, Hồ tộc không xa lạ gì với Lam Mặc. Hắn là một kẻ buôn bán lì lợm nhất, mấy ngàn năm vẫn luôn bám lấy Hồ tộc, đặc biệt là Hồ Vương các đời để hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Lam Mặc nhìn thân xác con người Hồ Vương đang khoác lên, nghiêm túc lên tiếng. Gia gia ta từng nói, chiến quỷ cũng có thể chết khi hắn cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện thì chắc là có, nhưng không phải muốn chết thì chết. Gia tộc ta có một phu thuật, dùng máu của chúng ta dẫn xuất bài chú, dẫn được linh hồn bất cứ sinh vật nào vào cõi U Linh. Nửa tin nửa ngờ, nhưng gia tộc Lam Mặc đã có tiếng tăm trong tam giới. Hậu duệ Lam Mặc chưa bao giờ thất bại trong một thỏa thuận nào, chỉ cần hắn đã muốn khách ký tên. Hồ Vương đồng ý thỏa thuận, nhưng điều mong muốn không chỉ là chiến quỷ có thể siêu sinh. Chiến quỷ có thể như mọi linh hồn bình thường khác, được đầu thai làm lại, có cha có mẹ thương yêu, như lời con quỷ con từng nói để an ủi Hồ Vương thất thế năm nào. Chuyện này hơi khó hiểu, chiến quỷ không phải là chiến thần, muốn hắn tan biến thì còn có thể siêu sinh rồi đầu thai làm người, quả thật cũng hơi khó cho tiểu nhân rồi. Hồ Vương thở dài, cố nhân càng lúc càng sa vào vũng lầy không lối thoát. Hắn cũng lực bất tòng tâm, đành phải dùng thân xác con người tìm kiếm cố nhân, có thể hỗ trợ cho hắn ta một mối nhân duyên cũng được, để người cũ không buồn, có thể vui vẻ một quãng đời ở nhân gian. Không phải là không có cách, chỉ là... Hồ Vương quay lại, ánh mắt Lam Mặc sáng lên. Tiểu nhân biết, Hồ tộc có một loại năng lực bí ẩn có thể lui ngược thời gian, giúp người trọng sinh. Tiểu nhân có khá nhiều khách hàng, dù chết vẫn còn lưu luyến nhân giới. Người giúp vài người trọng sinh lại, tiểu nhân giúp người nhìn một chút, tìm người thích hợp. Một nam bằng lòng trả giá bằng thứ mà hắn theo đuổi cả đời. Một nữ lương thiện có nhiều công đức, bằng lòng đánh đổi lai sinh hạnh phúc. Hai người đó kết hợp, tìm thêm một đứa trẻ vừa thông minh cơ trí, lại có mệnh số thiên sắc cô tinh làm con đầu lòng. Tất cả các yếu tố đó sẽ giúp che chở cho chiến quỷ khỏi mệnh ngàn năm đơn độc, có thể trở thành người bình an sống đến cuối đời. Một vụ làm ăn không mất nhiều công sức, không chỉ một mà có rất nhiều số phận sẽ thay đổi,